Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 111. Trước kia chúng ta chỉ biết ngăn cản hắn trò chơi thắng lợi. Không nghĩ tới lúc này đây lại muốn giúp hắn. Lời nói lại nói trở về. Nhưng cho tới bây giờ đều không có thua quá đâu. Lúc này đây, rõ ràng có thể thắng phi thường nhẹ nhàng. Xem ra đứa bé kia với hắn mà nói thật sự rất quan trọng. Ăn mặc áo blau trắng nữ y sư cầm văn án ở trong phòng hội nghị đi tới đi lui. Càng khó tử vong trò chơi đều trải qua quá. Loại này hoang dã thêm giết người trò chơi loại hình với hắn mà nói rất đơn giản. Chỉ là hắn có muốn bảo hộ người a? Như vậy, cố chấp người, một khi quyết định một sự kiện vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay. Không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể thông qua phi thường thủ đoạn tới thay đổi quy tắc trò chơi. Liền như hắn lời nói, trận này trò chơi thắng lợi giả là cấm kỵ luyến. Kiều Hân Hân cùng ca ca Bình Ân vượt qua một đêm. Hai người đều không có ngủ. Tinh thần lại một chút cũng không khốn đốn. Thẳng đến hệ thống thanh âm lần thứ hai truyền đến. Cùng với trên biển mặt trời mọc. Sở hữu canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp chờ khán giả tất cả đều nghe được. Lúc này đây tử vong trò chơi thắng lợi giả có hai người. Lang cùng với nữ vu. Bọn họ thật là người yêu. Ở người sói giết quy tắc. Người yêu yêu cầu giết sạch mọi người mới có thể thắng lợi. Như vậy trách móc nặng nề điều kiện hai người bọn họ thế nhưng hoàn thành. Danh sách công bố sau, rất nhiều xem khó bề phân biệt người xem cũng có thể sửa sang lại hảo tự mình suy nghĩ. Đại khái không ai có thể nghĩ đến lang cùng nữ vu thế nhưng phối hợp như thế hoàn mỹ. Con thuyền cập bờ. Có rất nhiều ăn mặc chế phục nhân viên công tác ở nghênh đón bọn họ. Ở giả thuyết cảnh tượng vòng một vòng, bọn họ cuối cùng lại đến điểm xuất phát. Quen thuộc chủ căn cứ sừng sững ở đất chống thượng. Ăn mặc quân phục đê huấn luyện viên tự mình ra tới nghênh đón bọn họ. Ca ca thân phận không được tiết lộ. Hắn vô pháp dâng lên chính mình nhất cao thượng kính ý. Nhưng là lời nói gian rõ ràng khách khí rất nhiều, vất vả, đã chuẩn bị tốt nước ấm cùng mỹ thực, thỉnh nhị vị hảo hảo hưởng thụ, ca ca dẫn đầu lên bờ. Hắn khom lưng đỡ Kiều Hân Hân, trải qua dài dòng lữ đồ cùng với quá căng thẳng, Kiều Hân Hân cảm thấy chính mình hai chân đều có chút nhũn ra. Nàng cả người trọng lượng cơ hồ đều treo ở ca ca trên người. Hai người hướng tới chủ căn cứ đi đến, mà Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp cũng cuối cùng ở ca ca nâng Kiều Hân Hân đi ra bóng dáng. Thượng, đánh ra phát sóng trực tiếp kết thúc tự tường. Lúc này đây Kiều Hân Hân cá nhân tử vong phát sóng trực tiếp. Viên mãn hạ màn, thật tốt quá, chủ kênh rốt cuộc đã trở lại, ta thật sự là hoài niệm địa cầu. Mấy ngày này liền không ngủ cái hảo giác. Ca Hân nhất bổng. Hy vọng tiếp theo tử vong trò chơi hai người còn có thể cùng nhau. Không dễ dàng như vậy. Kiều Tương còn muốn tham gia sao? Lần sau là quý tái. Nếu có thể thăng cấp nói mặt sau sẽ càng xuất sắc. Mỗi lần xem tử vong trò chơi đều lo lắng đề phòng. Chủ kênh cái này ma nhân tiểu yêu tinh, Hân Hân cố lên, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ duy trì ngươi đát. Muốn cùng ca thần tương thân tương ái nha. Bắn tim, Kiều Hân Hân kéo mỏi mệt thân thể đi tới phòng tắm. Đẩy cửa ra liền nhìn đến một cái cổ hương cổ sắc ao to. Bên trong nước ấm thanh triệt thấy đáy, như là một cái rất lớn nhà tắm. Chung quanh đều không có người. Một bên phóng sạch sẽ xiêm y cùng với một cái mâm đựng trái cây. Kiều Hân Hân chậm rãi cởi ra quần áo, tiến vào trong ao, cấm kỵ luyến. Loại chuyện này, liền chính nàng cũng bị gạt sao? Chỉ có ca ca có che giấu tung tích. Hắn Cupid tự liền chính mình cùng nữ vu. Mặc kệ thế nào, cuối cùng sống sót a, cùng ca ca cùng nhau. Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nàng ngồi ở hồ nước chung, cầm lấy một bên quả nho lạnh lạnh, ngọt ngào, phi thường ăn ngon, khay còn có quả táo, chuối, quả quýt, mận đen, dâu tây từ từ, cơ hồ là cái gì cần có đều có. Rửa mặt lúc sau, Kiều Hân Hân thay sạch sẽ xiêm y, một kiện thuần trắng miên vải bố gập đầu gối váy dài. Nàng quăng chân hướng cửa đi đến, hồng nhạt dép lê liền đặt ở cửa, có một vị ăn mặc phục vụ sinh chế phục nữ tử đang đợi chờ. Thấy Kiều Hân Hân ra tới, nàng khẽ cười nói, Kiều tiểu thư, xin theo ta đi thôi, đi, dùng cơm sao? Đúng vậy, ta có thể hay không trước ngủ đâu. Kiều Hân Hân giấc ngủ nghiêm trọng không đủ. Nàng vừa rồi phao tắm lại ăn rất nhiều trái cây, bụng đã không đói bụng, hiện tại liền muốn tìm cái địa phương hảo hảo ngủ cái mấy ngày mấy đêm. Monster nữ nhân trên mặt là khéo léo tươi cười, nàng kiên nhẫn giải thích nói, trò chơi đã kết thúc, chủ căn cứ là không thể lưu người, lúc này đây cơm trưa là riêng vì ngươi cùng Karen chuẩn bị, chờ ăn xong rồi cơm ngài liền sẽ cưỡi du thuyền trở lại địa cầu hắc cái kẹp. Ngài người đại diện trước mắt đã đến hắc cái kẹp nga a. Như vậy a, Kiều Hân Hân gật gật đầu. Nàng đi theo tên này nữ tử đi dùng cơm địa phương. Rất lớn một phòng, phô vải bố trắng bàn dài, mặt trên bãi đầy hương thơm bốn phía đồ ăn. Bàn dài hai đầu phóng ghế dựa, có một người ăn mặc hắc tây trang nam phục vụ sinh đem ghế dựa kéo ra. Kiều Hân Hân ngồi qua đi, cốc có chân dài liền đặt ở trước mắt, thực mau đổ nửa ly màu đỏ chất lỏng. Nam phục vụ sinh giới thiệu nói, đây là dưỡng ở biển sâu quả nho gây thành rượu vang đỏ. Uống một ngụm liền sẽ rất có tinh thần, liền sẽ không tái phạm mệt nhọc. Biển sâu hội trưởng quả nho sao? Kiều Hân Hân cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ nghĩ bọn họ đều là tinh tế người, ở cái kia nàng sở không biết địa phương hẳn là có đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Dù sao nàng là thật sự thực vây, đơn giản bưng lên chén rượu một ngụm uống quang, phi thường ngọt nị. Rượu nho đâu, cùng nàng phía trước uống qua bất đồng, này rượu còn mang theo nhàn nhạt nãi hương khí. Uống xong lúc sau, nàng thật đúng là liền không cảm thấy mệt nhọc. Cảm ơn, Kiều Hân Hân buông xuống cái ly. Nam phục vụ sinh mỉm cười lại thế hắn rót một ly. Phòng có hai cái môn, phân biệt đối với bàn dài hai đoan. Nhưng vào lúc này, Kiều Hân Hân chính diện đối với kia phiến môn đẩy ra. Vừa mới rửa mặt xong ca ca đi đến, hắn ăn mặc một kiện sạch sẽ sơ mi trắng, bên trái cổ tay áo vãn khởi, trên tay mang một khối màu đen đồng hồ. Phục vụ sinh muốn thế hắn kéo ra ghế dựa, hắn lại là dùng tay vịn trụ lưng ghế, hướng về phía Kiều Hân Hân lộ ra một mạt lúm đồng tiền. Trong phòng có bốn gã phục vụ sinh, phân biệt đứng ở Kiều Hân Hân cùng ca ca bên cạnh, mà ca ca hành động không khác làm đại gia hoang mang. Chỉ thấy hắn lôi kéo ghế dựa hướng tới Kiều Hân Hân phương hướng đi đến. Kiều Hân Hân có điểm kinh ngạc nhìn hắn, ta tưởng ngồi ngươi bên cạnh. Ca ca đi tới Kiều Hân Hân bên cạnh, tự nhiên mà vậy đem ghế dựa dọn xong, chính mình cũng ngồi xuống. Phục vụ sinh nhóm hai mặt nhìn nhau, ăn cơm cách bàn dài nhiều lãng mạn a, đây chính là thân sĩ lễ nghi đâu. Bất quá nghĩ nghĩ, Karen dù sao cũng là thần điện tù nhân, Hắn không hiểu này đó cũng bình thường. Trong đó một cái phục vụ sinh chạy nhanh đem bộ đồ ăn dịch qua đi. Ca ca mở miệng nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Bốn người gật đầu cáo lui. Đi phía trước, bọn họ nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền nhìn đến Karen thập phần thuần thục ở lột hải sản. Kỳ thật bọn họ thực khó hiểu. Vì cái gì giáo chủ quan phải vì này hai cái người thắng chuẩn bị như vậy phong phú bữa tiệc lớn. Lúc này đây tử vong trò chơi bất quá là nguyệt thi đấu mà thôi. Tuy nói nhân khí rất cao, nhưng như thế nào cũng so ra kém trận chung kết A. Cái bàn rất dài, như vậy xa xa nhìn Kiều Hân Hân cũng cảm thấy không thói quen. Cũng may ca ca chính mình ngồi lại đây, hắn vẫn luôn ở không ngừng ăn cái gì. Hơn nữa thường thường sẽ đem Kiều Hân Hân với không tới mỹ thực đẩy đến nàng trước mặt. Ăn nhiều một chút, hắn dặn dò nói. Ân, ăn xong rồi này bữa cơm thường thường liền phải từng người hồi trình. Kiều Hân Hân nắm cái muỗng, trong lòng thực không tha. Nàng không có gì muốn ăn, liền nhìn đến ca ca ăn rất nhiều đồ vật. Ngẫu nhiên cũng sẽ xem nàng hai mắt. Tựa hồ là ở dò hỏi nàng, cái này ăn sao, cái này đâu. Về sau, Kiều Hân Hân rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng, còn sẽ tìm đến ta sao, ca ca, còn sẽ đến địa cầu sao. Nếu hắn còn tới lời nói, nàng nhất định sẽ dẫn hắn đi rất nhiều hảo ngoạn địa phương, ăn rất nhiều ăn ngon đồ vật, chính là, còn có cơ hội sao. Ca ca trong tay động tác hơi chút tạm dừng một chút. Hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Rút ra một chương khăn giấy xoa xoa khóe miệng. Không biết hắn rất là bất đắc dĩ nói. 302 chàng thắng lợi đổi 3 thiên tự do. Đây là ta cùng hắn ước định cho nên giống đầu tháng như vậy đi địa cầu. Là một kiện rất khó sự tình đâu. Trước kia thời điểm. Hắn vĩnh viễn vô pháp thắng 302 cục, bởi vì mỗi đến cuối cùng một ván liền luôn có người tới phá hư. Dần dần mà hắn cũng không hề muốn đi địa cầu loại chuyện này. Thời gian lâu rồi chính mình cũng sẽ nghi hoặc, liền tính là đi lại có thể thế nào? Hắn sẽ có cái gì bất đồng thay đổi sao? Ca ca đại khái cũng không nghĩ tới. Nguyên lai đi. Thật sự sẽ so không đi muốn hảo đâu. Ít nhất rời đi mộ địa kia một khắc, tâm tình của hắn là xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Địa cầu đối hắn mà nói, vĩnh viễn đều là một cái thân thiết từ ngữ. Trước kia hắn biết nơi đó là chịu tải hắn mẫu thân quyến luyến địa phương. Mà hiện tại, mẫu thân đối địa cầu quyến luyến đã biến thành hắn quyến luyến. Mà người kia, có lẽ, liền ở trước mắt, không nghĩ xem Kiều Hân Hân thất vọng bộ dáng. Hắn bỗng nhiên dùng cái muỗng đào một khối pho mát mộ tư, đưa tới miệng nàng biên. Kiều Hân Hân hơi hơi hé miệng, nàng ngậm lấy cái muỗng, đem pho mát mộ tư ăn vào trong miệng. Ngọt sao, ngọt, nàng rất ít ăn đồ ngọt, vì tiết kiệm tiền. Mỗi lần thật vất vả có thể ăn một khối thời điểm, đều sẽ cảm thấy đồ ngọt là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Tuy rằng hiện tại nàng không thiếu tiền, chính là giống như vậy ngọt mộ tư vẫn là lần đầu tiên ăn đâu. Ăn ngon sao? Hắn hỏi. Ăn ngon, nàng đáp. Kia, sẽ tưởng ta sao? Ca ca hỏi. Hắn không biết vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Chính là bỗng nhiên rất muốn biết, lúc này đây tách ra Kiều Hân Hân có thể hay không tưởng niệm hắn đâu. Mà Kiều Hân Hân cũng trước nay đều không phải che che giấu giấu người. Nàng phi thường thành thật trả lời nói, sẽ tưởng như vậy a. Ca ca trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Hắn trước sau lắc lắc thân thể, nói, vậy không có biện pháp. Nếu ngươi tưởng ta phải hảo hảo biểu hiện, Ngươi biết mị thần điện những cái đó ra hỏa, nếu ta biểu hiện tốt lời nói, bọn họ sẽ cho ta khen thưởng nga. Hắn nói những lời này thời điểm thần sắc thế nhưng có chứa một tia khoe ra. Kiều Hân Hân cũng nhịn không được nở nụ cười, nàng gật đầu nói: ân, ngươi muốn ngoan ngoãn, đúng hạn ăn cơm, đúng hạn ngủ, chiếu cố hảo tự mình, đừng bị thương thần điện. Nàng từ Lý Mục trong miệng cũng hiểu biết một ít tình huống. Nơi đó là giam giữ cực ác tội phạm địa phương, bị tước đoạt tự do các phạm nhân nơi nào đều đi không được. Nghe nói ca ca phạm tội là yêu cầu lấy mệnh đền mạng, chính là lại bị giảm hình phạt vì cả đời giam cấm ẩn y. Đối với ca ca quá vãng nàng rất tò mò, chính là nàng sẽ không hỏi, sẽ không hỏi, thẳng đến hắn chủ động đề cập mới thôi. Nàng sẽ chờ, như vậy về sau nếu muốn gặp ta liền nói muốn gặp ta. Ca ca đem một cái hồng nhạt tiểu hộp quà phóng tới nàng trước mặt. Nếu ngươi thật sự rất muốn thấy ta nói, ta sẽ đi tìm ngươi, vô luận khoảng cách có xa lắm không. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ cô y ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ 20.249.004 ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ một cái bá đạo Mỹ thiên sứ ném một cái địa lôi tương đương hết chương.